Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư đứng tại chỗ, theo bản năng sờ sờ cánh tay mình, chỗ bị đá vào lúc trước còn mơ hồ đau đớn. Cũng không biết là hiện tại khí lực của con người trở nên lớn hơn, hay là thân thể nàng quá mức suy yếu, một cước kia cơ hồ cho nàng ảo giác xương cốt không chịu nổi gánh nặng. Bất quá cũng may, ngoại trừ một chút đau đớn ra, không có vấn đề gì. Tô Dư, huấn luyện viên nhìn Tô Dư cả người tản ra khí chất lười nhác trước mắt, cau mày. Ông chưa bao giờ thấy một học sinh như vậy, quá yếu đuối, đến, Tô Dư thu hồi suy nghĩ PS, át tán, đem tầm mắt tập trung vào huấn luyện viên trẻ tuổi trước mắt. Trên người huấn luyện viên trẻ tuổi tràn đầy uy nghiêm, giơ tay nhấc chân đều biểu hiện ra đặc tính quân nhân, tư thế đứng cao ngất, ánh mắt kiên định, trên tay một tầng kén dày lộ ra dấu vết tác chiến rõ ràng. Hậu bối này cũng không tệ lắm, trên người còn có chút bóng dáng quân nhân quân đoàn thứ ba trước kia. Tô Dư ở trong lòng yên lặng gật đầu, đứng thẳng người, huấn luyện viên một cước đá về phía học sinh đang đứng mềm mại như sợi mì gốc. Thân hình Tô Dư nhoáng lê, n một cái, nhanh chóng né tránh. Biết rồi, Tô Dư tê, hở dài, ngắn ngủi thất thần một chút. Huấn luyện viên, hảo gia hỏa, hắn đây là ngày đầu tiên nhậm chức đã gặp phải gai nhọn. Theo lý mà nói, quá trình huấn luyện lần này dựa theo yêu cầu của trường hẳn là do hắn dạy phương pháp B, ăn robot. Nhưng nếu đã xuất hiện B, yến cố, cậu cảm thấy chương trình hôm nay có thể đổi một loại thượng pháp khác. Hiện tại người đến đông đủ, Chu Hồ không để ý tới Tô Dư nữa, quay đầu nhìn về phía đội phương đang đứng chỉnh tề ở một bên. Trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi là Chu Hồ, 3 tháng kế tiếp, tôi sẽ sớm chiều ở chung với các người, hy vọng. Mọi người ở đây cùng nhau phối hợp. Hầu lão sư nói năm ngoái các ngươi đã học xong súng ống cầm tay B, ăn xong. Chu Hồ mở sổ tay huấn luyện do trường cấp cho mình, nghiêm mặt hỏi. Xem ra, sắp xếp huấn luyện của trường không khác gì bọn họ năm đó đi học. Đều là năm nhất đặt nền móng trước, chờ năm hai mới bắt đầu cho học sinh S ở robot. Vâng, các sinh viên trả lời gọn gàng. Tô Dư không có việc gì đứng ở bên cạnh. Cảm giác được có vô số tầm mắt đang len lén đặt lê. N người mình, liền thẳng thắn nhìn trở về. Chu Hồ dẫn huấn không ít người, ít nhất có 10 lớp, ước chừng 500-600 người rậm rạp đứng chung một chỗ. Tô Dư từ đó nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc lúc trước dẫn đầu cô lập nguyên chủ. Học sinh bị bắt không nghĩ tới Tô Dư vẫn luôn liếc mắt nhìn người trong suốt lại đột nhiên nhìn qua, sau khi bị bắt ngay lập tức hoảng hốt thu hồi tầm mắt. Vậy vừa vặn. Trước tiên để cho ta xem thành quả học tập của các ngươi. Chu Hồ khép sổ tay huấn luyện viên lại, cầm lấy một thanh súng kiểu cũ có lực ngồi lớn nhất phía sau ném vào trong N, ngực Tô Dư. Tô Dư, cậu là mẫu tư thế đứng một chút B, ấn. Vâng, Tô Dư nhận lấy súng, thành thạo đi tới điểm B, ấn súng, thuần thục nâng súng lê. N vai bên phải, hơi nghiêng đầu, bắt đầu nhắm vào. Chu Hồ nhìn động tác của Tô Dư. Nội tâm bất mãn thoáng giảm bớt một chút. Dù sao, hành động cũng tiêu chuẩn. Nổ súng, Chu Hồ ra lệnh, một tiếng súng vang lê, N, viên đạn 3, Y thẳng lê, N bầu trời. Tô Dư kinh ngạc che khớp cánh tay vì lực ngồi phía sau mà sinh ra đau nhức, khóe miệng mím thành một đường thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn lại làm cho nàng không khống chế được cơ bắp thân thể của mình. Thật không thể tin được. Trước kia nàng bị đâm vào bụng, còn có thể trực tiếp đứng lê. N đánh bại đối thủ mà không rút tay, cảm giác đau đớn của cơ thể này dường như nhạy cảm hơn. Tô Dư bình tĩnh phán đoán, ngay cả súng cũng không đờ, e được. Nếu như trình độ lực lượng của các ngươi chỉ đạt tới trình độ này, ta không cảm thấy các ngươi có thể có tư cách lái robot. Chu Hồ cười lạnh một tiếng, hắn nghiêm túc nhìn về phía Tô Dư. Đây là thực lực của sinh viên Đại học Quân sự Liên bang hiện tại sao? Làm lại lần nữa, Tô Dư nhíu mày, rõ ràng cảm giác được tầm mắt của các bạn học vốn không thân thiện với cô càng thêm mãnh liệt. 2 giờ trước cánh tay vừa mới bị bạo lực kéo chật khớp cũng bắt đầu tản mát ra cảm giác tồn tại mãnh liệt. Báo cáo, không thể tiếp tục bê, ấn, cánh tay của tôi trước đó đã bị thương. Tô Dư bỏ súng xuống, bị thương, báo cáo y tế cho tôi xem, không có. Chu Hồ vẻ mặt ngưng trọng, ông ghét loại học sinh như thế này, chống đẩy 300 cái, hoặc là hiện tại đi ra ngoài lần huấn luyện này không cần tham gia. Huấn luyện viên, đừng nói nhảm, chọn một cái. Chu Hồ cắt ngang lời Tô Dư sắp ra khỏi miệng, lớn tiếng răn dạy. Ta chọn cái sau, trả lại súng cho Chu Hồ, Tô Dư trực tiếp đi ra ngoài. Học sinh nhìn một màn ma huyễn này hai mặt nhìn nhau. Tô Dư trước đây có dũng cảm như vậy không? Không có chứ, tôi nhớ rõ trước kia cô ấy không phải rất nghiêm túc sao? Rốt cuộc cũng chịu không được mà muốn bày ra tính cách thật sự sao? Tô Dư cũng không đi được bao xa, cô tìm một góc không đáng chú ý xung quanh bãi bê, ăn, dùng tin. Hát thần lực bao bọc mình lại, thoải mái nhảy lê. NK, tựa vào thân cây, bị mảnh lá tầng tầng lớp lớp ngăn trở thân ảnh, ánh mắt nhàn nhã của Tô Dư hướng về phía bãi bê, ấn áp suất khí đột nhiên trở nên phi thường thấp. Quan sát trong chốc lát, nhìn nhân viên bên trong lại bắt đầu hoạt động trở lại, Tô Dư cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đầu, vừa vặn đến 2 giờ. Cô đã nói, rõ ràng cô luôn luôn khái niệm thời gian rất chính xác. Tô Dư thay đổi tư thế, đang chuẩn bị tiếp tục quan sát, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô. Giật mình ngồi dậy, ánh mắt Tô Dư nhìn thẳng qua. Người tới mặc một bộ huấn luyện màu đen đậm giống như Chu Hồ, dáng người cao lớn, đường cong cơ bắp dưới vải vóc động tuyến lưu loát, vừa vặn. Hắn thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng, mái tóc ngắn màu đen được xử lý gọn gàng, hơn nữa đồng tử màu đen thuần khiết trầm ổn hầu như không có bất kỳ cảm xúc nào, sống mũi cao thẳng, dưới mắt trái của hắn có một vết sẹo màu đỏ thẫm, càng thêm một chút bầu không khí túc sát cho phần khí chất lạnh lùng này, làm cho hắn thoạt nhìn tựa hồ càng thêm không gần nhân tì. N.S. Vết sẹo này là do cô ấy đá trước đó. Tô Dư trơ mắt nhìn anh đứng dưới tảng cây của mình, theo bản năng chậm lại hô hấp. Lúc này, Chu Hồ uy nghiêm tràn đầy trên bãi mục tiêu lúc trước cũng chạy tới, trên mặt mang theo tươi cười, ngôn ngữ cơ thể lại hơi toát ra một loại cảm giác sợ hãi vi diệu khi chuột nhìn thấy mèo. Lão đại, ngài làm sao lại tới đây? Chu Hồ đứng trước mặt người nọ, nhìn như sáng sủa cười nói. Tô Dư ở trên cây nhìn, hoảng hốt cảm thấy khí thế lúc trước Chu Hồ ở trên sân huấn luyện cứng rắn lõm ra giống vị này ba phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến xem công việc ngày đầu tiên của ngươi tiến hành như thế nào, thiện xạ tiên sinh. Người đàn ông được xưng là lão đại nhìn lướt qua bãi bê, ấn. Chu Hồ nghe vậy, vẻ mặt thay đổi rất nhỏ trong chớp mắt, ánh mắt né tránh. Người đàn ông ngay lập tức rõ ràng, xem ra hình như không quá thuận lợi. Chu Hồ trầm mặc trong chớp mắt, đem sự tì. NS15110 miêu tả một lần, đại khái đều được, chính là có một sinh viên không phối hợp. Đến lớp trễ thì thôi, tôi bảo cô ấy bê, ấn cô ấy nói cánh tay cô ấy bị thương không đánh được, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi, hơn nữa tôi vừa mới đem sự tì. NS báo cho trường học, nhà trường thế nhưng còn bảo tôi không cần quản cô ấy. Tô Dư trên cây, đó là phỉ báng quá đáng, người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt vốn đã chậm rãi ôn hòa dùng mình. Cánh tay bị thương, tên của học sinh kia là gì? Tô Dư, Chu Hồ nói. Ta hiểu rồi, ta sẽ xử lý, ngươi đi huấn luyện trước đi. Nhìn hai người rời đi, ánh mắt Tô Dư ngơ ngác ngồi xổm trên cành cây, trong lúc hoảng hốt dường như đã nhìn thấy cuộc sống ổn định nhàn nhã phất tay với mình. 7 giờ tối, Tô Dư theo dòng người đến sân huấn luyện đối chiến robot. Lúc này, trong đầu cô chợt ních những lời khen ngợi thao thao bất tuyệt của Hầu Nhàn lão sư đối với nguyên soái Tô Dư. Tô Dư thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Hậu thê đối với nàng đánh giá cao như vậy, cơ hồ muốn nâng nàng lê. N trời, thế cho nên sau khi tan học, cô đều có chút tay chân chột dạ, cả người đều ở trong trạng thái phiêu phiêu. Sân huấn luyện đối chiến robot là một bãi đất trống trải có diện tích cực lớn, thuộc về một loại sân huấn luyện trong nhà. Lúc học sinh đi vào, chung quanh cũng đã đồng loạt bày hơn 10 chiếc robot. Những cơ giáp này màu sắc khác nhau, mô hình cũng không giống nhau. Phần lớn đều cao 5-6 thước, đặt cùng một chỗ làm cho người ta rung động. Thấy vậy, các học sinh đều PS, át ra tiếng thán phục. Wow, robot chân thật hóa ra là như thế này, thật đẹp trai a, cái này so với trong kho ba chiều thoạt nhìn còn đẹp trai hơn, ta thật thích chiếc robot hạng nhẹ màu đỏ kia. Tô Dư trà trộn vào trong đám người, ưu ái đi vào trong, không hợp với đám người. Học sinh xếp hàng ở địa điểm tập trung được phân định. Đợi một lúc lâu cũng không đợi được huấn luyện viên, nhao nhao giao đầu ghép ống tai. Tại sao huấn luyện viên vẫn chưa đến? Có phải quên không? Lớp trưởng có muốn đi tìm một chút không? Huấn luyện viên Chu nói huấn luyện viên quyền của tiết học này của chúng ta là đội trưởng của tiểu đội tin. Hát anh bọn họ, đặc biệt lợi hại. Ta đi, chính là vị nằm vùng tiến vào tin. Hát đảo tổ chức một người diệt một tin. Hát hạm trong truyền thuyết. Đúng đúng đúng, là hắn. Tô Dư đứng ở góc nhất của đội ngũ, tiếng thảo luận liên tục chui vào L, ổ tai cô. Làm cho cô ấy đột nhiên có một dự cảm xấu. Bây giờ chạy còn kịp sao? Tô Dư quét qua chung quanh một vòng, bắt đầu phân tích lộ tuyến thoát hiểm tối ưu. Nó đang đến, tầm mắt Tô Dư vung mạnh về phía cửa, vừa lúc cùng người đi vào đối diện với ánh mắt. Tôi tên là Cố Hoài, là tổng huấn luyện viên năm nay, tạm thời phụ trách khóa học thực hành robot của các cậu. Cố Hoài cước bộ trầm ổn đứng vững trước mặt mọi người, khí thế cả người giống như một ngọn núi lớn lăn xuống. Sân tập yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư đứng ở cuối cùng, cơ hồ có thể nhìn thấy cột sống của bạn học phía trước trong nháy mắt cứng đờ. Tô Dư xuất liệt, Tô Dư xuyên thấu qua đám người, tiếp nhận tầm mắt đối phương nhìn thẳng tới. Đi bên cạnh đợi, hôm nay huấn luyện ngươi không cần tham dự. Cố Hoài ra lệnh, Tô Dư, không cần huấn luyện nữa sao? Có chuyện tốt như vậy, cách chương.